Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao đã tới. Tao sẽ cho mày phải đau đớn đến chết. Đành vô thức đưa tay lên ôm đầu, miệng hét lên: Ai đó, có giỏi thì ra đây. Tao ở đây, ở đây nè. Phập một tiếng, nguyên một mảng da đầu của Đoạn bị xé toạc ra. Lộ ra bên trong là máu đỏ và mảng thịt trắng hiếu. Đoạn hét lên trong hoảng sợ. Bóp một tiếng, nguyên một bàn tay to béo của lão Điện in lên mặt của Đoạn. Nó choàng mở mắt ra. Hóa ra chỉ là một cơn ảo giác. Nó vẫn đang đứng trên miệng hố. Nhưng Đoạn nhận ra lúc này nghi lễ nhập quan đã xong từ bao giờ. Lão đảo lùi về phía sau vài bước, Đoạn ngã xuống đất, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy Đoạn bị như vậy, mọi người ở đây nhốn nháo hết cả lên, rồi bảo nhau đem nó về nhà nghỉ ngơi. Ấy nhưng còn chưa kịp đi ra thì tiếng sấm chớp đì đùng, những gợn mây đen kéo tới che lấp cả bầu trời, như dự báo về một cơn mưa to. Quả nhiên, chỉ sau vài phút, trời đổ mưa thật. Một cơn mưa to đến thối đất thối cát, sấm chớp đì đùng, sáng loáng cả một vùng trời. Người ta lấy khăn ra che cho Đoạn, rồi định giác nó dậy. Nhưng vì trời mưa to quá, cho nên cả đoàn người đành chạy vào bên trong căn chòi lá lụp xụp của lão quản trang đợi trước bỏ lại. Lão Điền vốn là một kẻ tàn nhẫn, nhưng đối với thằng Đoạn, không hiểu sao lão vẫn còn một chút tình nghĩa. Cũng bởi vì cái thằng này nó quá trung thành với lão, bảo cái gì làm cái đó. Có những việc mà lão cũng chẳng nghĩ nó dám làm, cho nên bây giờ nó bị như vậy, trong tâm của lão bỗng có chút xao động. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng mưa lợp bợp trên mái lá cũ kỹ. Đoàn người đưa tang im lặng, không ai nói với ai một câu. Bà vợ của lão Điện quá mệt vì khóc thương con, cho nên đã thiếp đi. Một hồi sau, khi tất cả còn chưa biết phải làm gì, thì đột nhiên một tia sét sáng loáng đánh thẳng xuống chỗ gần đó, rồi một tiếng đoàn lớn vang lên. Mấy người yếu bóng vía thì hét toáng lên vì sợ và giật mình, còn lão Điền và thanh niên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bất chợt một con hầu kêu lên thất thanh, làm cho tất cả phải chú ý. À, ông ơi, bà biến mất rồi ông ơi. Lão Điền nghe vậy thì chạy tới gần chỗ con hầu, nhìn ngó một hồi thì quả nhiên không thấy vợ của mình đâu. Lão nắm lấy tay con hầu mà hỏi dồn: Bà đi đâu? Má cha chúng mày trong bà kiểu gì vậy? Dạ, lúc con còn thấy bà nằm ở đây, nhưng mà sau khi có tiếng sấm á, con quay lại nhìn thì không thấy bà đâu rồi. Tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng. Mấy tên thanh niên đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tâm của thằng nào bây giờ cũng trung lên như cậy sấy. Chợt có một tên gia nhân đứng ở sát lối ra bên ngoài hét toáng lên, rồi chỉ tay với giọng lắp bắp: Ông ơi, bà ở ngoài ngôi mộ mới đắp kìa. Tất cả nghe vậy thì ai cũng vội vã lao ra bên ngoài, mặc kệ trời mưa gió. Tiếng người gọi nhau ý ới vang vọng khắp cả khu nghĩa trang. Đám gia nhân thì chạy sòng sọc tới chỗ của bà vợ lão Điện. Lúc này bà ta đang quỳ một chân trên đất, dùng tay lấy những viên gạch đập bôm bóp vào cái bụng của mình. Vừa đập, miệng bà ta lại lẩm bẩm: Tao giết mày, mày cút khỏi người tao, cút khỏi người tao. Cho đến khi máu từ vết thương ở bụng chảy ra lênh láng, thì cũng là lúc đoàn người chạy ra tới nơi. Một tên gia nhân kéo mạnh bà ta ngã ngửa về phía sau, rồi mấy đứa khác cũng lao vào giữ tay giữ chân lại. Bà ta vẫn không chịu thua, cào cấu, chửi rủa đám gia nhân, rồi dùng tay dùng chân đấm đá túi bụi. Rồi bất thình lình, liên tiếp hai cái tát như trời giáng trúng vào mặt của vợ lão Điện. Đứng trước mặt bà ta bây giờ là lão, khuôn mặt tức giận của lão đã nổi điên lên tới đỉnh điểm khi thấy vợ mình thành ra như vậy. Mau khiêng bà ấy ra ngoài xe, mưa gió gì cũng vậy. Nói rồi, lão bước đi trước, theo sau là đám gia nhân. Thằng Đành cũng được đem ra. Đoàn xe lại ì ạch rời khỏi nghĩa trang sau một đêm kinh hoàng với biết bao nhiêu chuyện ma quái xảy ra. Lẫn sau màn đêm u tối, thấp thoáng một bóng hình cao khều, chống gậy, đang trông theo đám người. Rút trong túi áo ra một điếu thuốc, người này châm lửa rồi nhả ra thứ khói mờ ảo, quyện với mùi thơm nhẹ nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net